Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, đập phá quán đến tăng thêm. Triệu Thiên Hoa giờ này khắc này chính đang họp, khi hắn tiếp vào Hoa Hằng điện thoại về sau giật mình. Tuy nhiên Hoa Hằng thân phận chỉ là một cái bình thường thương nhân, nhưng là Triệu Thiên Hoa lại rõ ràng. Hoa Hằng sức ảnh hưởng vĩnh còn lâu mới có thể từ hắn mặt ngoài thân phận qua tìm tòi nghiên cứu. Triệu Thiên Hoa chính là vô cùng rõ ràng. Hoa Hằng có thể là có thể trực tiếp tùy ý ra vào Lưu Phi người trong nhà. Dạng này người tại toàn bộ Hoa Hạ cũng tìm không ra mấy cái. Xem như Lưu Phi đã từng thư ký, Triệu Thiên Hoa tự nhiên là rõ ràng Hoa Hằng thân phận. Triệu Thiên Hoa vội vàng nói: Hoa lão, ngài khỏe chứ? Có cái gì chỉ thị? Hoa Hằng vừa cười vừa nói: Thiên Hoa nha, ta cũng không dám đối ngươi có dặn dò gì. Ngươi bây giờ cũng là Bắc An thành phố người đứng đầu. Thân phận sớm đã xưa đâu bằng nay. Ta hôm nay điện thoại cho ngươi đâu? Chủ yếu là hướng ngươi phản ứng một vấn đề. Các ngươi Bắc An thành phố bên này giao thông tình huống thật sự là 10 phần làm cho người đáng lo. A, Khải Hoàn khách sạn 4 trụ sở có đại lộ tất cả đều bị 2 chiếc xe tải phong con đường. Có phải hay không các ngươi thành phố muốn cử hành cái gì đại hình hoạt động a? Nếu không, làm sao lại vận dụng nhiều như vậy xe tải tới làm ra phủ kín đường giao thông sự tình đâu? Triệu Thiên Hoa nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng nói, có loại chuyện này à? Hoa lão, ngài yên tâm. Ta cái này cũng làm người ta qua tìm hiểu tình hình. Triệu Thiên Hoa nói xong, Hoa Hằng trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ không vui. Nói, Thiên Hoa nha, không biết ngươi điều tra rõ ràng cần muốn bao lâu thời gian nha. Ta hiện tại thế nhưng là vội vàng qua Khải Hoàn khách sạn tham gia một cái lão bằng hữu tôn tử hôn. Lễ, ta cùng vị tiểu hữu này cũng là bạn vong niên. Hiện tại này 2 chiếc xe tải liền chặn ở phía trước, cũng ngăn chặn ta tâm. Triệu Thiên Hoa giật mình, hắn không nghĩ tới Hoa Hằng lại nhưng đã thân ở Bắc An thành phố, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy giờ này khắc này hỗn loạn giao thông tình huống. Triệu Thiên Hoa trên ót lập tức liền đổ mồ hôi, vội vàng nói, Hoa lão, ngài yên tâm. Ta cái này sắp xếp người tiến đến khai thông giao thông. Bảo đảm ngài thuận lợi thông qua. Hoa Hằng vội vàng nói. Thiên Hoa, ta có thể không muốn cái gì đặc quyền. Ngươi chỉ cần để cho người ta lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc khai thông giao thông là được rồi. Triệu Thiên Hoa bên này vừa mới cúp máy Hoa Hằng điện thoại. Lại một cái điện thoại gọi tới. Nhìn thấy cú điện thoại này. Ban đầu đứng đấy nghe Triệu Thiên Hoa hơi hơi cong cong eo. 10 phần cung kính nói. Liễu thư ký ngài khỏe chứ? Ta là Triệu Thiên Hoa. Đánh tới điện thoại người là Liễu Kình Vũ. Giờ này khắc này, Liễu Kình Vũ xe hơi là từ về phía tây tiến vào Khải Hoàn khách sạn phương hướng. Đồng dạng tao ngộ 2 chiếc xe tải chặn đường tình huống. Mà loại này hỗn loạn tình huống một mực không có đạt được làm dịu. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Liễu Kình Vũ đã trong xe các loại hơn nửa giờ. Nhưng là này 2 chiếc xe tải nhưng vẫn không có bị rời. Liễu Kình Vũ sắc mặt có chút khó coi. Ngẫm lại, vẫn là trực tiếp bấm Triệu Thiên Hoa điện thoại. Liễu Kình Vũ lời nói 10 phần ngắn gọn nhưng lại hết sức hữu lực. Triệu Thiên Hoa. Các người Bắc An thành phố giao thông tình huống đáng lo a. Ta tại dân sinh đường bên này các loại chỉnh một chút nửa giờ. Nhưng là phía trước 2 chiếc xe tải y nguyên chặn trên đường. Nói xong, Liễu Bùng Vũ liền cúp điện thoại. Triệu Thiên Hoa cũng đã là toàn thân mồ hôi đầm đìa. Triệu Thiên Hoa không nghĩ tới. Liễu Kình Vũ đều cao như vậy thân phận. Vậy mà cải trang vi hành đến Bắc An thành phố, chính mình nhượng hắn cảm giác được phiền muộn là, Liễu Kình Vũ hết lần này tới lần khác nhìn thấy Bắc An thành phố giao thông đại ngăn chặn tình huống. xuất hiện loại tình huống này. Hắn Triệu Thiên Hoa là có trách nhiệm. Triệu Thiên Hoa lúc ấy liền tức giận, trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho cục giao thông cục trưởng Mặc Cho Thiên Đạt. Tức giận nói, Mặc Cho Thiên Đạt, người cái này cục giao thông cục trưởng là thế nào cái bẫy? Vì cái gì Khải Hoàn khách sạn 4 Chu Đạo đường toàn bộ bị xe tải chặn con đường? Vì cái gì các ngươi hơn nửa giờ còn không có giải quyết vấn đề? Ngươi nghe, nếu như trong vòng 10 phút ngươi không có thể giải quyết Tây Bộ cùng Nam Bộ đường giao thông hỗn loạn vấn đề, ta hội thay đổi có năng lực giải quyết vấn đề người đến phụ trách việc này. Triệu Thiên Hoa đi, theo Lưu Phi làm đã nhiều năm, rất được Lưu Phi xử sự quả quyết phong cách làm việc. Cho nên một chiếc điện thoại đánh sau khi ra ngoài, liền không có cấp Mặc Cho Thiên Đạt lưu lại bất luận cái gì xoáy chỗ trống. Mặc Cho Thiên Đạt tiếp vào Triệu Thiên Hoa điện thoại cũng không bình thường chấn kinh. Hắn cũng không có tiếp vào cấp dưới báo cáo, nhưng là Mặc Cho Thiên Đạt cũng là một cái năng lực siêu cường người. Hắn lập tức ý thức được trong này nhất định là có chuyện. Cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp ngồi trước máy vi tính mở ra thành thị giao thông quản lý hệ thống. Thông qua thành thị giao thông quản lý hệ thống rất nhanh liền khóa chặt 4 cái hỗn loạn điểm vị. Sau khi xem xong, Mặc Cho Thiên Đạt không nói hai lời, lập tức bắt đầu gọi điện thoại bố trí nhiệm vụ. Không thể không nói, Mặc Cho Thiên Đạt năng lực là rất mạnh. Điện thoại bố trí xong không lâu về sau, rất nhanh liền tới 2 chiếc xe tải nặng, trực tiếp đem ngăn chặn tại trên đường cái này 2 chiếc xe tải cưỡng ép lôi kéo đến bên cạnh, nhường ra thành thị đại lộ. Cùng lúc đó, xung quanh đại lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng tập kết tới khai thông giao thông. Nhìn cái này giao thông tình huống dần dần làm dịu, Liễu Kình Vũ sắc mặt cái này mới khôi phục một số. Theo chậm rãi dòng xe cộ lái về phía Khải Hoàn khách sạn, theo 4 phương 8 hướng giao thông hoàn toàn khôi phục bình thường. Khải Hoàn khách sạn bắt đầu náo nhiệt lên. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ hai người ăn mặc một thân hồng sắc vui mừng Trung Quốc thức cưới phục, đứng tại Khải Hoàn khách sạn ngoài cửa cười nghênh khắp nơi khách đến thăm. Tại Khải Hoàn khách sạn đối diện một nhà kinh tế mau lẹ trong tửu điếm, Đường Phỉ Phỉ đứng tại quán rượu lầu 3, đầy mắt đố kỵ nhìn lấy Tiết Giai Tuệ cùng Tần Phong. Trong hai mắt này đố kỵ hỏa diễm cơ hồ muốn đốt cháy thiên địa. Tại Đường Phỉ Phỉ bên cạnh, Taro Nakamura thở dài một tiếng nói, quả nhiên là người tính không bằng trời tính nha, đều đã 8 chiếc xe tải phủ kín đường, vậy mà có người có thể muốn ra các loại biện pháp đến phá giải căn này cơ hồ không cách nào phá giải nan đề, xem ra chúng ta vẫn còn có chút quá ngây thơ. Hoàng Phủ Đài cười khổ nói, đây chính là chúng ta Hoa Hạ quốc tình a. Có lẽ loại tình huống này tại các ngươi Nhật xuất hiện khẳng định là khó giải, nhưng là tại chúng ta Hoa Hạ, đám người ưa thích biến báo, cho nên chúng ta ván này lại thua. Taro Nakamura mà hỏi, vậy các ngươi còn có khác bố cục sao? Khó nói, chúng ta liền trơ mắt nhìn lấy Tần Phong hôn lễ thuận lợi như vậy tiến hành tiếp sao? Đường Phỉ Phỉ cười lạnh nói, đương nhiên không được, nhượng Tần Phong trước khoái hoạt một hồi đi, chờ một lát hôn lễ chính thức bắt đầu, ta hội cho hắn biết cái gì gọi là thống khổ, ta sẽ để cho Tiết Giai Tuệ biết cái gì gọi là im bặt mà dừng, bỏ dở nửa chừng, trước hết nhất đuổi tới cũng không phải là Tào Quốc Minh, mà chính là Vương Chính Phi. Bởi vì Vương Chính Phi đang cấp Tào Quốc Minh gọi điện thoại trước đó, liền đã an bài chính mình tài xế áp dụng hành động. Nhìn thấy Vương Chính Phi chạy tới, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ vội vàng chào đón. Tần Phong nắm chặt Vương Chính Phi tay nói, Vương Tổng, cảm ơn ngươi. Vương Chính Phi vừa cười vừa nói, Tần Phong, nói tả chữ cũng quá khách khí. Ngươi trước vội vàng, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta tới trước bên trong tìm địa phương ngồi một lát, Vương Chính Phi vừa đi vào, Tào Quốc Minh liền chạy tới. Một trận hàn huyên về sau, Phạm Hồng Tiệm dẫn Tào Quốc Minh đi tới hội trường. Ngay sau đó, từng đợt người chen chúc mà tới. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ chiếu cố đến cơ hồ chân không chạm đất. Nhưng là hai trên mặt người nhưng thủy chung tràn đầy hạnh phúc ấm áp thần sắc. Làm Hoa Hằng mang theo 8 chiếc Rolls Royce tạo thành đội xe chạy tới cổ động thời điểm, Tần Phong ánh mắt đều có chút ướt át. Tần Phong nắm chặt Hoa Hằng tay nói, Hoa Gia Gia, ngài tại sao tới đây? Ta kỳ thực chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, nhượng ngài cao hứng một chút a. Hoa Hằng vừa cười vừa nói, toàn bộ Lưu gia tử tôn bên trong, ta thích nhất cũng là ngươi cùng Liễu Hạo Thiên. Các ngươi hai cái gia hỏa, một cái nghịch ngợm gây sự, một cái rất bất an phân nhưng lại điệu thấp muốn chết. Nhưng các ngươi hai cái này cùng ta đầu quân tính khí. Cho nên, tiểu tử ngươi kết hôn ta sao có thể không đến đây? Ta đoán chừng hôm nay trước tới tham gia ngươi hôn lễ vài bằng hữu khẳng định là từ nơi khác chạy tới, bọn họ làm sao tới ta liền mặc kệ. Nhưng là, ta lại muốn để bọn hắn nở mày nở mặt rời đi. Ta lần này hết thảy mang đến 8 chiếc Rolls Royce Phantom 2000. Chờ hôn lễ kết thúc về sau, cái này 8 chiếc xe liền xem như lễ tân xe, chuyên môn phụ trách đưa những cái kia nơi khác bằng hữu rời đi. Tần Phong nhìn lấy này 8 chiếc xa hoa Rolls Royce, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, Hoa Gia Gia, ngươi làm như vậy chính là không phải có chút quá kiêu căng nha. Hoa Hằng vừa cười vừa nói, ta biết tiểu tử ngươi rất điệu thấp, nhưng là ta nhìn hôm nay tràng diện này không thích hợp. Tựa hồ có người muốn phá hư ngươi hôn lễ, chẳng lẽ hôm nay tiểu tử ngươi còn thấp hơn điều sao? Tần Phong sau khi nghe xong hít một hơi thật sâu, Hoa Gia Gia, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư ta hôn lễ. Hai người tự mình đem Hoa Hằng đưa vào hôn lễ đại sảnh, an bài hắn làm tốt. Chờ hai người đi ra thời điểm, nhưng không có chú ý tới, Liễu Kình Vũ không biết lúc nào đã lặng yên theo dòng người đi tới. Tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, yên lặng nhìn chăm chú lên trong hôn lễ hết thảy. Buổi sáng 9:50, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ kết thúc tiếp khách, đem công việc này giao cho Gia Cát Cường. Mà Phạm Hồng Tiệm xem như phù rể thì bồi tiếp Tần Phong bọn họ đi tới hôn lễ đại sảnh. Bởi vì bọn hắn muốn chuẩn bị 10:10 bắt đầu hôn lễ nghi thức. Gia Cát Cường đứng ở bên ngoài, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nghênh đón đến tiếp sau khách đến thăm. Ngay lúc này, một cỗ trong 3 xe đột nhiên đứng ở Gia Cát Cường bên cạnh. Bên cạnh cửa mở ra, từ bên trong đột nhiên vươn 4 con tay, phân biệt bắt lấy Gia Cát Cường 2 cái cánh tay, đem hắn trực tiếp tiến vào trong 3 trong xe. Sau đó trong 3 xe cửa đóng lại, trong 3 xe chân ga cuồng đạp, nhanh chóng rời đi, toàn bộ quá trình chung vào một chỗ không cao hơn 10 giây. Tuy nhiên hiện trường rất nhiều người, nhưng là đối phương động tác quá mức cấp tốc, cơ hồ không có người phát hiện cái ngoài ý muốn này. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ thay đổi hôn lễ lễ phục. Phạm Hồng Tiệm cùng Trầm Mộng Giao đồng thời cũng đều thay đổi phù rể cùng phù dâu phục trang. Buổi sáng 10:10, hôn lễ tiến hành khúc tấu vang. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ tại hôn lễ tiến hành khúc trong. Dọc theo thật dài thảm đỏ hướng đi chính giữa sân khấu. Hoa Hằng ngồi tại dưới đài, nhìn lấy trên đài trai tài gái sắc Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng nụ cười. Mà giờ này khắc này, Liễu Kình Vũ ngồi tại dưới đài, nhìn qua này cơ hồ cùng mình trong một cái mô hình khác đi ra Tần Phong này tuấn lãng bề ngoài cùng hạnh phúc biểu lộ. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập nụ cười. Con trai mình lớn lên. Tuy nhiên Tần Phong từ nhỏ đã cùng Tần Duệ Tiệp cùng nhau lớn lên, cùng mình không có cái gì cảm tình, nhưng là đối với Tần Phong trưởng thành, Liễu Kình Vũ Kỳ thật vẫn là hơi chú ý. Nếu không, lấy Tần Duệ Tiệp tư nguyên làm sao có thể tìm tới nhiều như vậy học rộng tài cao lão sư đây. Những này tự nhiên đều là Liễu Kình Vũ an bài tới. Người chủ trì cầm trong tay microphone lớn tiếng nói. Các vị bằng hữu, hiện tại, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ nữ sĩ hôn lễ chính thức bắt đầu. Theo người chủ trì thoại âm rơi xuống, hiện trường âm nhạc rượt gân vang lên. Tiết Giai Tuệ mấy mỹ nữ bạn thân hiện trường nhảy lên kình bảo vũ đạo. Lập tức liền đem toàn bộ không khí hiện trường tô đậm đứng lên. Âm nhạc kết thúc, người chủ trì lớn tiếng hỏi, vũ đạo có đẹp hay không? Đẹp mắt, phía dưới trăm miệng một lời nói. Như vậy phía dưới, chúng ta liền nhìn tân lang cùng tân nương biểu diễn đi. Người chủ trì tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái không hài hòa thanh âm từ bên ngoài nhớ tới. Ta không đồng ý. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ba người, hai nam một nữ, từ bên ngoài đi tới. Ba người này chính là đi ở trước nhất đường Phỉ Phỉ. Cùng phân biệt đi tại phía sau hắn hai bên Taro Nakamura cùng Hoàng Phủ Đài hai người. Ba người hôm nay là đến đập phá quán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.